Cô vợ đánh cháo, chương 1339, tôi cũng không quên chuyện này. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tại sao mấy ngày nay chị Văn không ra ngoài nói chuyện? Chị Văn, chị đang ở đâu? Một đám người bắt đầu kêu tên gọi Tưởng Văn Văn, hiện tại Tưởng Văn Văn bắt đầu cảm thấy hận nhân viên lễ tân, rõ ràng là cô ta đã gây ra chuyện, bây giờ làm sao cô ta lại có thể đổ việc này lên đầu mình? Bởi vì có người đuổi theo cô ta, nên Tưởng Văn Văn không thể nào tiếp tục giả chết được nữa, cô ta đáp ứng sẽ đi ra ngoài sau một vài phút. Thật ngại quá, công việc của tôi có chút bận rộn, những chuyện gần đây mọi người đang nói tới tôi cũng không để ý đến. Chị Văn, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, làm sao mà chị lại không chú ý tới chứ? Cô ấy không phải là người đang làm chuyện dưới tay chị sao? Chị gọi một cuộc điện thoại sẽ biết. Tưởng Văn Văn nghe thấy những lời này, sự không thoải mái trong lòng của cô ta bỗng chốc tăng thêm vài phần. Cái gì mà kêu cô ta gọi điện thoại thì sẽ biết. Ngay cả khi cô ta thực sự muốn gọi điện thoại, cũng không đến lượt người khác ra lệnh cho mình. Tưởng Văn Văn rất không hài lòng với giọng điệu ra lệnh và thúc giục như vậy, vì vậy cô ta liền nói thêm một câu. Muốn thì tự gọi điện thoại đi, đừng chỉ biết đi làm phiền người khác. Sau khi lời nói này được nói ra, cả đám người im lặng một lúc. Có lẽ là mọi người không ngờ được rằng Tưởng Văn Văn lại đột nhiên nói ra điều này, dù sao thời điểm mọi người đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau lúc trước cô ta cũng tham gia buôn chuyện nhưng bây giờ lại đột nhiên từ chối. Nghe thấy câu nói này, trong lòng nhân viên lễ tân cũng cảm thấy khó chịu, cô ta vừa muốn nói điều gì đó với Tưởng Văn Văn thì một bóng dáng quen thuộc đã đi tới trước mặt cô ta. Chấm, cô ta ngẩng đầu lên thì thấy nhân vật chính vừa được bàn luận bây giờ đã ở ngay trước mặt, vậy cô ta còn cần hỏi mọi người làm gì? Trực tiếp đi lên hỏi người này không phải là xong rồi sao? Nghĩ đến đây, nhân viên lễ tân rất nhanh chóng đặt điện thoại xuống, đi về phía Hứa Yến Uyển. Hứa Yến Uyển nhìn thấy người đang chặn đường mình, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng thêm vài phần, sau đó cô ta dừng lại, nhìn về phía lễ tân. Có việc gì sao? Lễ tân ngạc nhiên trước ánh mắt của cô ta, bởi vì lúc trước khi gặp cô ta, Hứa Yến Uyển cũng không giống như thế này, hiện tại cô ta mang đến người khác cảm giác là một người lạnh lùng và khó tiếp cận. Vì vậy cô ta sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết, chỉ là trước đây thấy cô té xỉu, mấy ngày nay không đến công ty, mọi người đều ở công ty đều đang lo lắng cho cô. Nhìn trạng thái hiện tại của cô, cơ thể cô cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đúng không? 11. Hứa Yến Uyển bật cười sau khi nghe thấy điều này. Rõ ràng, điều cô ta quan tâm chính là quan hệ giữa cô và Hàn Thanh, thân phận vợ sắp cưới của cô là thật hay giả, thế mà lại vòng vo nói nhiều lời đạo đức giả như vậy. Cô ta cũng không muốn vạch trần chuyện này, Hứa Yến Uyển cũng định giả ngu, nhàn nhạt nhìn cô ta mỉm cười. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Cơ thể tôi đang hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lớn, hiện tại tôi đã có thể làm việc chăm chỉ. Hứa Yến Uyển nói xong liền xoay người muốn rời đi, nhân viên lễ tân có chút nóng lòng, vội vàng tiến lên ngăn cản. Còn chuyện gì nữa không? Góc truyện audio.com. Hứa Yến Uyển nhìn cô gái, ánh mắt cô ta như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Cô gái lễ tân không biết vì chuyện gì mà bản thân mình không mở miệng được, chỉ có thể ngây người nhìn Hứa Yến Uyển. Thật lâu sau, cô ta mới nói. Hôm trước, tôi thấy Tổng Giám Đốc Hàn ôm cô rời khỏi công ty, lúc đó, bạn gái anh ấy vẫn ở bên cạnh. Hứa Yến Uyển chớp mắt rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà nói ra. Cho nên, à, lễ tân bị cô ta hỏi cho luống cuống, Hứa Yến Uyển thế mà đi hỏi ngược lại chính mình. Cho nên, cô phải nói như thế nào đây? Xem ra cô vẫn còn chưa biết được mình nên nói chuyện gì. Tôi phải lên lầu làm việc nên không cùng cô trò chuyện, tôi đi trước. Nhân viên lễ tân thấy cô ta muốn rời đi, biết lần này nếu cô ấy hỏi không rõ ràng, có lẽ cô ta sẽ không phản ứng với chính mình. Vì vậy nhân viên lễ tân nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Hứa Yến Uyển. Chuyện này, thật ra tôi muốn hỏi cô, thân phận vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc Hàn có phải là thật không? Nếu đúng là vợ sắp cưới, người bạn gái bên cạnh Tổng Giám Đốc Hàn là như thế nào? Cô bị cô ta cướp mất chồng sắp cưới chẳng lẽ không cảm thấy tức giận sao? Không phải hẳn là cô sẽ đi cướp về sao? Cướp về, Hứa Yến Uyển nghĩ đến ba chữ này, vẻ mặt cô ta cũng dần dần trở nên trầm tư. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cô ta chưa từng nghĩ tới lấy hai chữ này. Cô là vợ sắp cưới, cô ta là bạn gái của Tổng Giám Đốc Hàn, cho nên cô ta là người thứ ba, cô có thể la mang cô ta. Chấm, Hứa Yến Uyển nhìn về phía cô gái lễ tân, đột nhiên cảm thấy tò mò nhìn cô. Vậy tại sao cô lại nói với tôi điều này? Lễ tân bị câu hỏi của cô ta làm cho sững sờ, cô ta không biết phải trả lời như thế nào, Hứa Yến Uyển lại hỏi. Ngay cả khi tất cả những gì tôi nói đều là sự thật thì những chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô chỉ là một lễ tân của công ty phải không? Lễ tân làm việc bao gồm cả việc quan tâm đến cảm xúc cá nhân của người khác khi nào vậy? Tôi, nhân viên lễ tân không ngờ Hứa Yến Uyển lại không để lại cho cô ta một chút mặt mũi, thật sự sẽ trực tiếp nói ra điều này. Cô ta chưa bao giờ nghĩ cảnh tượng như vậy sẽ xảy ra, khó xử một hồi, không thể trả lời câu hỏi của Hứa Yến Uyển như thế nào. Trước đây, cô một mực hỏi tôi vấn đề này. Tôi không nói, là cảm thấy cô không có quyền can thiệp vào. Tôi hy vọng cô có thể hiểu rằng chuyện này cô không phải muốn tham dự vào là tham dự được. Nhưng có vẻ như cô cũng không hiểu được ý của tôi, đến bây giờ còn một mực hỏi tôi cái vấn đề này. Là một nhân viên lễ tân, bàn tay của cô thật sự rộng đến mức quản nhiều như thế ư? Câu nói cuối cùng, giọng điệu của Hứa Yến Uyển đột nhiên trở nên sắc bén, y hệt như giọng nói của cấp trên, khiến cô gái lễ tân một phen chấn động, hồi lâu cũng không có phản ứng. Qua một lúc lâu, khí thế của cô ta hoàn toàn suy yếu, cô ta mới lắp bắp nói. Tôi không có ý gì khác, cô đừng tức giận, cũng không muốn cố ý muốn nhiều chuyện như vậy, chỉ là tôi. Vừa nghe thấy mọi người nói cô là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc Hàn, cho nên mới. Không biết tại sao, lúc này hơi thở của Hứa Yến Uyển lại trở nên dịu dàng hơn, cô nhẹ giọng hỏi người đối diện. Cô là vì thấy chuyện bất bình, cho nên mới muốn thay tôi nói chuyện sao? Nghe thấy, cô gái lễ tân vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, chính là như vậy. Ồ, thật đáng tiếc. Hứa Yến Uyển tiến lên một bước đến gần lễ tân. Góc truyện audio.com. Tôi còn nhớ rõ ngày tôi đến gặp Hàn Thanh, cô chặn tôi ở cửa, hỏi tôi có phải là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc Hàn hay không, sau đó cô còn cười nhạo tôi không ngừng. Lễ tân tái mặt, cô ta không ngờ Hứa Yến Uyển lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Cô ta biện minh cho mình một cách đầy bối rối. Hứa, cô Hứa, chuyện này tôi xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý, ngày đó cô cũng nói với tôi là cô không ngại. Hứa Yến Uyển vẫn cười. Đúng vậy, tôi thực sự không ngại. Nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, hiện tại tôi vẫn chưa quên chuyện này. Tôi không có lãng quên trí nhớ của mình, cô nghĩ thế. Cách chương.